Xích Tâm Tuần Thiên, chương 746, Hương Nhân gặp lại tại đất khách quê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hàn Ân thống trị khắp thời gian dài bên trong, Ung Quốc không còn nữa Ung Minh Đế Hàn Chu thời đại cường thịnh. Triệt để rời khỏi Bắc Vực, nhưng vẫn đoạt lấy 13 phủ, viết Thiên Mệnh, Tĩnh An, Nam Hương, Thái Thà, Thuận An, Vĩnh Viễn Hoài. Sông Hưng Thịnh, Phú Xuân, Lan An, Phủ Minh, Nghi Dương, Trấn Phải, Đường Núi Bắc, so với ba quận chi địa Trang Quốc, Trần có thể được xưng tụng rất to lớn. Nếu không phải Kinh Quốc, Cảnh Quốc kiềm chế, cùng với Kỳ Xương Sơn mạch loại này thiên nhiên bình chướng, mấy đời Trang quân cũng đều được xưng tụng hùng tài. Ung Quốc sớm đã đem Trang Quốc một ngụm nuốt vào. Nhưng vô luận có bao nhiêu nguyên nhân, mấy trăm năm đã qua, Trang Quốc không chỉ không có bại vong, ngược lại ngày càng trưởng thành, bị rất nhiều người coi là Hàn Ân nhuệ khí mất hết chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa tại đạo lịch 3 cửu 195, năm mới bắt đầu, một cuộc dính líu rất rộng chiến tranh tại thời gian cực ngắn bên trong kết thúc. Mọi người rõ ràng phát hiện một cái kinh khủng sự thực. Tự Trang thừa càn lập quốc tới nay, Trang quốc có bị lang áp qua, có bị khi nhục qua, nhưng còn chưa chân chính thua quá quốc chiến. Vô luận là đối Mạch quốc, hay là đối Ung quốc, hay hoặc là đã sớm bị phạt diệt Hứa quốc, Trang thừa càn huyết chiến Kỳ Xương Sơn mạch, ngăn cản Hàn Ân quân tiên phong không nói đến. Trang Cao Tiện hai lên quốc chiến, lần đầu đánh đau Ung quốc biên quân. Thắng được nhiều năm biên cảnh an bình. Lần thứ hai lại càng suýt nữa đem Ung quốc tấn công diệt. Trang quốc thực lực quân đội mạnh, làm người ta kinh hãi. Trang Ung quốc chiến sau đó, toàn bộ đường núi Bắc phủ bị Trang quốc chiếm cứ. Nghi Dương phủ lấy Tỏa Long Quan vì đường ranh giới. Phía Nam cũng trở về Trang quốc toàn bộ, bị cùng nhau tính vào Trang quốc Vĩnh Xương quận. Tỏa Long nhốt tại Nghi Dương phủ phía Nam đại khái 2/3 vị trí. Cho nên từ địa hình trên xem, Nghi Dương phủ phần lớn lãnh thổ vẫn thuộc về Ung quốc. Nhưng bởi vì Tỏa Long quan tầm quan trọng, toàn bộ Nghi Dương phủ đều tại Tỏa Long quan nhìn xuống trong phạm vi. Không một sinh địa, cho nên mới có đột ngột từ mặt đất mọc lên Ân Ca thành. Đem cái loại này duyên hoàn cảnh xấu bôi tiêu tan. Đáng giá khương vọng may mắn chính là Thanh Vân Đình Tông môn chú địa tại Ung quốc Tây Bộ Thuận An phủ, mà không phải tại Trang Ung đại quân rằng co Nghi Dương phủ. Nếu như tại Nghi Dương phủ, đại quân trấn áp phía dưới, hắn căn bản không cần động tâm tư, trực tiếp buông tha cho chính là. Mà Thuận An phủ là trước kia quốc trong chiến đấu hiếm thấy chưa bị liên lụy địa phương. Kia phía Nam tiếp giáp Lan An phủ một lần nhưng thật ra bị Trang Lạc Liên quân đánh vào. Nhưng rất nhanh liền bị khu trục. Phía Nam Trang quốc quân tiên phong trước sau chưa qua Tỏa Long quan. Phía Bắc Kinh quốc xích mã vệ đều không thể đánh vào Tĩnh An phủ. Toàn bộ Thuận An phủ duy nhất cùng chiến tranh tiếp cận trong nháy mắt. Có lẽ chính là Trang quốc tướng quốc Đỗ Như Hối tập kích quấy rối Ung cảnh. Kiềm chế Ung quốc Thần Lâm chiến lực lúc, ngắn ngủi phủ xuống qua nha phủ Ninh Viễn Thành, oanh một quyền, liền bảo hộ thành đại trận cũng không phá vỡ, liền gấp gáp rời đi. Vì vậy đối với Nghi Dương, Lan An những chỗ này, Thuận An phủ không khí rõ ràng thà cùng rất nhiều. Đi ở Thuận An phủ văn suối huyện thành phố lớn trên, Khương Vọng có thể rõ ràng cảm giác đến. Hàn Húc quân thần đối cả quốc gia đem khống. Mọi người đối với cải cách bất an không cách nào che giấu. Ví dụ như Ung quốc hiện tại lấy Mặc học vì chính thống. Cảnh nội nho viện, đạo viện, cho tới chùa miếu, đều cần dỡ bỏ hoặc cải biến. Nguyên bản quay chung quanh những thứ này nho viện, đạo viện, chùa miếu tạo dựng lên sản nghiệp. Tự nhiên đều nhận hủy diệt tính đả kích. Nhưng những người này quả thật Ung quốc người, cũng cần cuộc sống, đây chính là nguồn gốc tính mâu thuẫn. Nhưng trong mắt chứng kiến tất cả, đều đâu vào đấy tiến hành. Mọi người có lo âu, nhưng cũng không phẫn uất, cũng không phải chết lặng. Tại thời đại cải cách bên trong, đối triều đình có lòng tin, đối tương lai có hy vọng. Hy vọng có thể dẫn dắt mọi người vượt qua toàn bộ khốn khó. Nó thật giống như không cần phí tổn, chỉ phát nguyên tại tinh thần, nhưng vừa vặn cần nhiều nhất nỗ lực. Không khó tưởng tượng lấy Hàn Húc cầm đầu Ung Quốc mới đình. Vì ngày này chuẩn bị bao lâu? Có Mặc gia ủng hộ, đây cũng không phải là không thể làm đến. Mặc gia cơ quan thuật thiên hạ vô song, vẻn vẹn các loại cơ quan tạo vật liền đủ để cho bọn họ phú giáp thiên hạ. Mặc gia chút xuống một ít tài nguyên xuống, vuốt lên cải cách trong đó trận đau nghĩ là không khó. Nhưng để cho Khương Vọng ngoài ý muốn đúng vậy. Hắn trong tưởng tượng Mặc gia cơ quan thú rêu rao khắp nơi tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí hắn dùng 3 ngày thời gian, đạp biến văn suối huyện thành phần lớn quảng trường, cũng không có thể nhìn thấy mấy cái Mặc gia môn nhân. Hoặc là Mặc gia đối với đặt chân quốc gia thể chế một chuyện vẫn có lo nghĩ. Nâng đỡ Hàn Húc chẳng qua là một lần làm thử. Hoặc là Mặc gia bên trong cũng có phần kỳ, không có toàn lực đầu nhập. Hay hoặc là Hàn Húc quân thần thủ đoạn tuyệt diệu, lấy Mặc học vì quốc học, nhưng vẫn chưa khiến Mặc gia ảnh hưởng lực rót vào các ngành các nghề. Nói tóm lại, Ung Quốc quân chính đại quyền hiện tại rõ ràng vẫn là do Hàn Húc một tay đem khống. Ung Quốc là Hàn Húc Ung Quốc, mà không phải là không ít người suy đoán đến như vậy. Chỉ là trở thành một loại khác hình thức tồn tại. Cự thành, cự, tức cương thiết. Cự thành là Mặc môn thánh địa nơi. Tương truyền là một tòa chân chính cương thiết hùng thành. Nhưng trừ Mặc môn cao tầng bên ngoài, đến nay cũng không người biết được kia xác thực địa chỉ. Từ Khương Vọng quan sát tình hình đến xem, Ung Đình cùng Mặc môn càng nhiều là một loại hợp tác quan hệ, mà không phải là nương tựa. Về phần đối mặt rõ ràng cường thế nhiều lắm Mặc môn, Hàn Húc là như thế nào làm được điểm này, lại không phải Khương Vọng có thể biết được rồi. Có lẽ trong đó kinh tâm động phách chưa đủ vì người ngoài tận nói. Khương Vọng 3 ngày nay cũng không phải là chạy loạn, tại nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, đem mình điều chỉnh tới đỉnh điểm, đồng thời hắn tại làm hết sức sưu tập tình báo, phân tích tin tức, vì mình mục đích cuối cùng làm chuẩn bị. Thuận An Phủ là Ung Quốc biên phủ một trong, khó tránh khỏi rồng rắn lẫn lộn, lại kiêm Ung Quốc đang đứng ở cải cách triều chính mấu chốt thời kỳ. Các lộ nhân vật đều tại Ung Quốc sinh động. Dưới loại tình huống này thời khắc, Hàn Húc quân thần càng cần phải giữ vững quốc gia ổn định. Mà giống như Khương Vọng như vậy mang mặt nạ, trên người che phủ kín người đi đường, không hề hết sức dễ coi. Cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, hắn tại chỗ ở khách sạn sau đường phố bưng một chén, cùng kêu to, dọc theo sạch sẽ đường phố đi về phía nam đi. Hắn đổi một tờ càng bình thường một ít cầm tinh long diện cụ, chỉ che khuất nửa khúc trên mặt, cho nên không ảnh hưởng ăn cái gì. Cùng kêu to là Ung Quốc Thuận An Phủ đặc biệt thức ăn ngon, nhưng thật ra là một loại du nổ đến thức ăn chế biến bằng bột mì, bị tạo thành xinh xắn chim tước hình dáng, da xốp giòn, cắn phá thời điểm có thể phát ra tương tự với vật còn sống chít chít tức tiếng kêu, dân bản xứ xưng là cùng kêu to, nói là nó quá mức mỹ vị. Tại sao gọi gọi cũng chảy không thoát bị ăn sạch vận mệnh. Quan cảm rất kỳ lạ, nhưng hương vị tốt vô cùng. Khương Vọng mới đến đây bên trong mấy ngày, đã giống như dân bản xứ giống nhau, thói quen mỗi sáng sớm ăn một chén, bởi vì nắm cũng không nhất trí. Một chén, cùng kêu to, đại khái chỉ có 12 đến 15 viên trong lúc đó. Thuần túy trong tiệm chủ tay run không run rẩy. Khương Vọng hôm nay vận khí tốt, trong chén có 15 viên. Điều này làm cho hắn vui vẻ rất nhiều. Đi ở trên đường, cước bộ đều càng lộ vẻ nhẹ nhàng. Không hẹn mà gặp, thường thường không phải kinh hỉ. Ánh mắt của hắn tùy ý nhưng cẩn thận quét qua quanh người. Như bình thường giống nhau làm hết sức sưu tập tin tức. Nhưng ánh mắt chợt định. Vào giờ khắc này, bên cạnh đi qua người đi đường tựa hồ mơ hồ thân ảnh. Trong miệng cắn phá, cùng kêu to, kia, chít chít tức, âm thanh như ở chân trời. Tất cả đều xa, hắn chỉ chú ý tới đâm đầu đi tới này người. Mang theo hắn hoàn thành lần đầu nội môn nhiệm vụ. Tại ba thành luận đạo thượng biểu hiện anh dũng. Hắn thường xuyên nói với người khác mình là. Nhưng hắn khả năng so với đối phương đều càng muốn tìm được chính là cái kia. Trương Lâm Xuyên, cách Trương.